Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng đi tiếp tập 2, cũng là tập kết của bộ truyện Khúc Sông Con Đá, tác giả Diễm Hằng. Quý vị hãy ủng hộ cho Diễm Hằng bằng việc tương tác trang Facebook cá nhân nhé. Đường link của tác giả Thi có dán trong phần mô tả video. Và trong quá trình nghe truyện, quý thính giả đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và kênh Xóm nhé. Quý vị nhấn vào nút cái chuông để chúng ta nhận thông báo mỗi khi mà kênh Xóm up truyện mới lên nhé. Ngay bây giờ, mời quý thính giả chúng ta sẽ bước vào tập 2 ngay sau đây. Bẵng đi qua vài tuần, vào một buổi sáng đẹp trời với ánh nắng vàng chiếu xuống, Luận Lát đang chỏng mông ngủ trong nhà lão Hậu. Đêm qua cả hai đi chơi về muộn nên hắn ngủ lại luôn bên này. Đang ngủ ngon thì nghe tiếng gọi. Luận à, dậy đi chợ với tao nè, nhanh lên, không là không còn gì để mua bây giờ đó. Luận Lát ngóc đầu, ngước đôi mắt toét nhoẹng, cố nhướng đôi mí lên nhìn, quệt nước dãi trên miệng. Cậu ta hỏi: Ơi, ông bị điên hả? Tự nhiên hôm nay cái bắt tôi đi chợ cùng. Thế mày có đi không? Đi á, tao cho ăn phở. Không á, là mày ở nhà răng cơm nguội mà ăn à. Luận Lát nghe thế thì ngồi bật dậy, hai mắt sáng rực. Sao lão này hôm nay lại tốt thế? Tốt như phần bắt. Đi chứ. Nói rồi ba chân bốn cẳng bò dậy, chạy nhanh ra sau nhà. Chưa đầy phút sau đã ra sân đi cùng lão Hậu. Từ nhà ra chợ chỉ độ hơn cây, xe không có nên cả hai đành đi bộ. Bởi có mỗi con xe ghẻ lần trước chạy đua với công an bị tịch thu rồi còn đâu, giờ đi đâu cũng phải cuốc bộ. Ra đến chợ, Luận Lát mới biết vì sao cái lão này lại tốt với mình như thế. Hóa ra là ngày mai là rằm tháng 7, lão đi mua đồ để về tối mai cúng cho các vong hồn tiễn họ về âm tàu sau 10 năm ngày thăm lại chốn dương trần. Lão cứ ung dung đi trước, có bao nhiêu đồ lão ném hết cho Luận Lát khuân vác phía sau. Nào thì tiền vàng, ngựa giấy, rồi thì gà, xôi, hoa quả, chất treo khắp người. Lão Hậu, lão bê với tôi đi chứ. Lão bắt tôi bê hết rồi còn lão cứ chắp tay đi sau đít, đi cứ như thánh tướng thế hả? Tao là sư phụ của mày, có cái thằng đệ tử nào lại đi tị nạnh với sư phụ của mình như mày không? Sư cái đầu của lão á, tôi bái lão bao giờ? Lão cứ thế dắt tôi đi vào con đường này mà không cần tôi đồng ý, tôi chưa kiện lão là may rồi đó. Hai người một già một trẻ cứ chí chóe nhau giữa chợ, làm cho ai cũng ngao ngán. Không hiểu sao một già lõi đít sắp xuống lỗ, một thanh niên mới ra ràng lại có thể chơi được với nhau, cùng nhau hợp sức phá làng phá xóm. Đang cãi nhau thì nghe có tiếng ông Hoàng bố Luận Lát phía sau. Luận, đi đâu đây? Từ ngày ông Hoang đồng ý cho con mình đi theo lão Hậu học phép, lại thêm chuyện lần trước đánh quỷ trong nhà Hoang, ông không còn cấm cản con mình giao du với lão Hậu già mất nết. Thành ra thằng Luận vác đồ sang bên nhà lão Hậu ở luôn, mấy hôm mới mò mặt về dăm ba phút lại chuồn. Nay thấy con, ông dường như cũng thấy nhớ nên gọi nó lại. Thấy con mình khênh bê biết bao nhiêu là đồ, còn cái lão già kia thì cấp đích đi không, lão tức lắm. Này cái lão kia, tôi cho con tôi ở nhà lão á làm việc thánh, chứ tôi có cho nó sang nhà làm ô sin cho ông đâu. Lão vừa phải thôi chứ. Lão Hậu đang tự nhiên lại bị chửi, lão lại ứ họng chưa biết cãi ra sao, thì ông Hoàng sòng sọc lôi thằng Luận lên xe, bỏ đống đồ xuống đường, phóng xe đi mất, để lại lão Hậu đứng đó mặt ngơ ra chưa biết chuyện gì. Khi chiếc xe đi được chục mét, lão nhìn đống đồ lỉnh kỉnh trên đất, lại nhìn bóng dáng hai cha con nó dần xa, lão mới ý thức được, liền gào lên. Cái ông nhà hoang kia, tôi làm gì mà ông chưa hả? Quay lại đây, chở tôi về nhanh lên. Ok kìa, thằng lớn, cái thằng mất dạy kìa. Lão Hậu nhìn hai người đi xa dần, hậm hực đứng dậm chân bành bạch. Nhìn đống đồ lỉnh kỉnh, lão đành gọi một thằng xe ôm đang ế khách bên đường chở mình về. Lại mất thêm tiền, lão tức lắm. Về đến nhà, thấy thằng Luận cùng ông Hoàng đang ngồi ngoài sân uống trà nói chuyện vui vẻ, làm lão càng điên tiết. Lão không nói gì, từ từ bê đồ đi vào trong nhà. Một lát sau, khi đi ra, một tay giấu phía sau, gương mặt đắc ý lộ ra nét giam hiểm. Lão bước đến gần, vùng tay ném ra thứ gì về hai người bên này. Một nhúm gì nhỏ như ngón tay, tím tím, bay ra rồi xuống khắp nơi, văng cả vào người hai cha con ông Hoàng. Định thần nhìn lại, thì ông Hoàng hoảng hốt thốt lên. Hoa mắt mèo, lão Hậu, ông. Ông Hoàng nhận ra đó là hoa mắt mèo, thì kêu lên. Cổ họng cứ úng lại mãi mới nói hết câu. Hoa mắt mèo là loài hoa mọc dại, cũng chả biết vì sao lại gọi nó như vậy. Có lẽ vì bông hoa có phần đuôi lông ống như mắt mèo nên được gọi như thế. Và cũng chính cái phần lông ống mượt đó cũng là nỗi ám ảnh của bao người khi vô tình chạm vào nó. Trận ngứa truyền tới khắp người, giống như có hàng trăm con kiến bò khắp cơ thể, ngứa đến tê tái. Ông Hoàng cùng Luận Lát bắt đầu gãi, hết gãi đầu, gãi tai, rồi lại gãi mông. Thứ lông của bông hoa này, nó lợi hại ở chỗ, tắm không trôi, càng gãi càng ngứa. Tai dính lông chạm vào chỗ thịt khác trên người, tức khắc chỗ đó cũng ngứa theo. Lão Hậu đứng bên cười, hả dạ lắm. Ban nãy đi về, ông vô tình trông thấy một bụi dây dại có chùm hoa. Ông hái luôn cho vào giỏ, về cho hai người này một trận, lại dám cho ông đi bộ à? Biết ông lợi hại hay chưa? Ông Hoàng gãi sền sệt, nhìn cái bản mặt hả hê của Lão Hậu, ông điên tiết. Cúi xuống, vờ lấy nấm hoa rơi trên đất, hùng hổ ném vào chỗ Lão Hậu đang đứng. Lão Hậu thấy thế, co giò bỏ chạy. Ông Hoàng không đuổi theo, cả hai lại cãi nhau che chóe. Khổ, hai cái lão già này mà ở với nhau thì không khác nào lửa với nước. Hai lão già một đuổi, một chạy, một chửi, một kêu oai quái, ván cả xóm làng. Đuổi nhau kiểu gì chạy sang cả vườn hàng xóm. Đang chạy ngon thì chợt hai ông khựng lại. Trước mắt hai ông là bà hàng xóm tuổi thọ ngót 80, vừa ngủ dậy ra vườn ngồi cho mát đỡ tốn tiền nước. Còn đang hăng say giải quyết thì chả sao đột nhiên xuất hiện hai lão già. Cả ba trợn mắt nhìn nhau, cho đến khi bà kia gào lên. Ôi trời ơi cái đồ biến thái hả, biến thái. Bà hãi quá quên mất mọi sự trên đời, hoặc cũng có thể do bà bị bệnh lú lẫn tuổi già. Bà quay lại phía sau, bóc cả đất lẫn cả phân gà phân trâu ném về chỗ hai lão già còn đang trợn mắt nhìn mình. Từ hồi chồng chết, bà thủ tiết 20 năm nay, vậy mà giờ bị hai thằng già nhìn không trượt phát nào. Đã vậy ánh mắt thèm thuồng nhìn bà mãi không rời. Hai lão già còn chưa kịp định thần về sự việc trước mắt thì than ôi, nào là đất, nào là phân bắn đầy người. Mùi thối truyền đến làm cho hai lão tỉnh lại, vội vã xoay người bỏ chạy, mồm liên tục xin lỗi. Ông Hoàng còn vội quá, trượt ngã oành oạch mãi mới chạy được. Cũng vì thế mà hứng thêm không ít từ bà kia ném qua, rồi bà cứ thế kéo quần chạy vào nhà. Hai lão già sợ đến run chân chạy về. Luận Lát vẫn đang ngồi gãi thì thấy ở đâu mùi thối như hố ga nhà nào đầy bốc lên nồng nặc. Mắt thấy bố với lão Hậu, người dính bùn đất, bốc mùi hôi thối, đứng khựng giữa sân, không dám cử động, khóc không được, cười không xong, ánh mắt cầu cứu. Lão Hậu thúc giục: "Bật máy bơm, vác cái vòi xịt ra đây, nhanh lên." "Làm gì? Mà bố với lão làm gì mà thúi thế? Bộ rơi xuống hố gà hả?" Ông Hoàng nói như sắp khóc. "Gà cái má mẹ nhà mày á, bơm nước nhanh lên đi, không tao chết bây giờ đây nè." Luận Lát nghe thế, không dám hỏi thêm, vội vàng làm theo. Hai lão già thấy vòi nước thì thi nhau tranh xịt lên người mình, rồi chạy vào trong lấy gói ô mô đổ từ đầu xuống để rửa, kỳ kỳ làm cho Luận chẳng hiểu gì. Chẳng bao lâu sau, ba người ngồi lại lấy lá mùng tơi mà bôi mà chà cho nhau. Người nào người nấy bây giờ đỏ lừ, mắt mũi mồm miệng vêu hết cả lên. Đã vậy, cái mùi thum thủm cứ lãng vãng đâu đây, dù là ném luôn cả bộ quần áo. Ông Hoàng mặc quần áo của lão Hậu như kiểu người lớn mặc đồ trẻ con, chợt đến lòi cả bụng mỡ, quần cọc lóc lộ cơ. Lão Hậu vừa sọc tay vào gái vừa cằn nhằn: "Tại ông á, vô duyên vô cớ đuổi theo tôi làm gì, làm ngứa chết tôi rồi đây nè. Lại còn nói là, còn bị nói là biến thái nữa. Gớm, bà ấy có cái gì đâu mà bày đặt." Cái mồi lão vốn mỏng quẹt, hôm nay lại căng đầy dày như hai miếng lốp xe, nói mãi mới hé được môi. Ông Hoàng vớ lấy nắm lá mùng tơi ném vào người lão Hậu: "Chứ không phải ông hái hoa về hả? Giờ lại còn đổ thừa ra tại tôi. Này, lão học cái thói này ở đâu đấy hả?" "Ở đâu hả? Còn lâu mới nói hèn. Tại ông đó, tất cả là tại ông đó." "Tại ông đó, tại ông đó." Cả hai lão già lại choe choé không ai chịu nhường ai. Đến khổ, già rồi mà cứ như mấy đứa trẻ ranh chạnh chọe nhau suốt ngày. Đang cãi nhau hăng say thì nghe tiếng thằng con trai của nhà hàng xóm hùng hổ ở đầu ngõ: "Lão Hậu, lão đâu rồi? Sao lão lại dám rình mẹ tôi hả?" Kèm theo đó là tiếng khóc trưng rức của bà già như vừa bị đoạt mất trinh tiết, càng ngăn không cho con mình đi. Hai lão già sợ hãi nhìn nhau, vội vã co giò chạy ra sau nhà. Vốn thường là lão với thằng Luận sẽ chạy, nhưng hôm nay lại là ông Hoàng thay vào. Giờ ông mới hiểu cái cảm giác của con mình mỗi khi bị mình truy đuổi. Một ngày chẳng mấy chốc trôi qua, màn đêm bắt đầu buông xuống, mưa giông lại ùn ùn kéo đến. Khổ, gọi là mùa hè mà đêm nào trời cũng mưa. Kể cũng lạ, mưa cứ đều như vắt chanh, dầm hôm mưa vào buổi chiều, rồi lại dầm hôm chuyển qua đêm, chả hiểu thời tiết kiểu gì. Từng hồi sấm chớp đùng đoàn cứ thế dội xuống, cơn mưa như trút nước ào ào hắt vào mái hiên nhà. Cánh cửa sổ bị gió đập rầm rầm vào vách, làm cho chiếc bóng đèn sợi tóc treo trong nhà cứ thế lắc qua lắc lại. Ông Bạo ngồi trên chiếc ghế dài rít một hơi thuốc, thấy cánh cửa sắp bị gió lật tung cả bản lề, nước mưa không ngừng hắt vào qua khung cửa sổ trơ thông thống. Ông nặng nề đứng dậy, bởi chiếc lưng còng đè nặng và bên chân không lành lặn vì tuổi già sức yếu. Đánh mắt nhìn ra màn mưa đêm dày đặc trút xuống, nước mưa đục ngầu chảy thành dòng lớn dòng nhỏ, sói mòn đất, tạo thành màu nước nâu đen, cuốn theo rác rưởi trôi đi. Ông thở dài: "Mùa hè gì mà suốt ngày mưa hả? Đêm nào cũng mưa thế này, thứ gì chịu nổi." Với tay đóng cánh cửa sổ, bất giác thấy có bóng đèn đang chạy về bên này. Dưới cái ánh đèn leo loét, ông nhìn kỹ hơn, liền cất tiếng nói: "Mực, mưa mà mày còn đi đâu về đây hả?" Ông Bạo nhận ra ấy là con chó mình nuôi ngót 10 năm trong nhà, thì cất tiếng hỏi. Ông hỏi cho có thế thôi, chứ chó nào biết nói. Nó mà nói được thì ông có lăn ra chết vì sợ. Con chó to như con bê, toàn thân đen tuyền, không một đốm trắng. Đã vậy khôn lanh nên ông Bảo quý nó như người thân trong nhà. Ông Bảo năm nay tuổi gần 60, cũng chẳng vợ chẳng con, bởi từ lúc sinh ra ông đã mang một cái bú to như trái cam trên lưng. Càng lớn, khối u đó cũng lớn theo. Cho đến bây giờ, nó đã to như trái dưa hấu. Từ bé, ông lúc nào cũng cúi rạp người đi. Thế nên chẳng ai ưng mà về góp gạo thổi cơm chung với ông. Thành ra ông một mình sống gần hết quãng đời ở mảnh đất bố mẹ để lại cho. Mảnh đất bố mẹ ông để lại cũng chẳng đặc biệt kém. Là một khu đất nằm gần đường quốc lộ, nhưng ngay sát bên cạnh, chỉ cách vài mét, chính là một khu mã bỏ hoang lâu đời. Nói đúng hơn là một khu nghĩa trang cổ. Khoảng gần chục năm đổ về đây, không được phép chôn cất ở đây mà phải chôn ở khu nghĩa trang mới của xã quy hoạch. Khu mã này có những ngôi mộ cổ đến nỗi tuổi đời trên trăm năm, bởi vật liệu được dùng để xây dựng chính là đá tổ ong nguyên sơ, không một vật liệu nào pha tạp hoặc thay thế. Con chó mực chạy vào trong hiên, nhìn thấy chủ, chiếc đuôi mừng rỡ phe phẩy. Đồng thời cùng lúc đó, một mùi tanh hôi như xác chuột chết lâu ngày phảng phất đâu đó quanh đây. Mùi càng lúc càng nồng nặc khi con chó tới gần. Mày lại đi ăn chuột chết hay sao á mà mùi gớm ghiếc vậy hả mực? Con chó sủa lên một tiếng như đáp lời, chiếc đuôi vẫy vẫy. Nó vũ mình một cái làm nước bắn tung tóe. Ông Bảo còn có cảm giác như có thứ gì không phải là nước bắn lên người mình. Sau khi lấy tay che mặt, nghe thấy con chó không vũ lông, ông mới chửi động mấy câu rồi bước vào trong nhà với lấy cái khăn mặt vắt trên sợi thép. Vừa tính đưa lên lao thì ông khựng lại. Thứ dính trên người ông, ngoài bùn đất, lại còn có cả thứ gì đỏ đỏ dính dính, trông giống như là thịt vậy. Với tay lấy xuống một ít, miết miết thì không sai, chính là thịt vụn dính khắp người ông. Ông Bảo không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đơn giản là con chó có khi lại bắt được con gì ăn như thường ngày. Mẹ nó, chó với mèo, bẩn nhiều chó. Ông lầm bầm chửi, lấy khăn lau đi những vết bẩn trên người. Mùi hôi thối đầu đầy vẫn cứ quyện lấy ông, chốc lát lại phả vào mũi, làm cho ông khó chịu nhăn mặt, không biết cái mùi đó ở đâu. Đưa cánh tay mình lên ngửi ngửi, ông suýt nữa thì nôn hết những gì tối mới ăn vào bụng. Một mùi hôi thối không thể diễn tả bằng lời. Nó còn thối hơn mấy con chuột ông vẫn hay mang đi vứt khi phát hiện chết thối lâu ngày trong nhà. Không thể chịu nổi cái mùi thối, ông lao luôn ra cơn mưa rào đang trút xuống như thác đổ. Đằng nào cũng tắm, ra đây tắm luôn cho nhanh. Nước mưa lạnh buốt làm ông nổi da gà, lấy tay rửa đi vết dơ trên người. Một tia chớp đánh xuống làm ông giật mình. Một bóng người đứng tít ngoài cổng, cũng đang dầm mình trong màn mưa nhìn ông chầm chầm. Tia chớp nhanh chóng tắt liệm, nhưng cái bóng đó vẫn đứng đấy im lìm không cử động. Ông Bảo giật mình. Quanh đây chỉ có mình ông. Căn nhà gần nhất cũng cách đây cả cây số, vì không ai muốn ở gần một cái nghĩa địa. Cũng vì thế mà năm xưa cha mẹ của ông mới có thể mua được với giá rẻ, dựng lên căn nhà nhỏ che nắng che mưa. Phần nữa, ông Bảo cũng vì cái thân hình không lành lặn của mình, người khác thường xa lánh, nên ông cũng chẳng qua lại hay chơi bời gì với ai. Người đến nhà ông có khi cả năm cũng chỉ là anh thợ thu tiền điện, chứ chẳng có một ai. Vậy mà hôm nay lại có người đến, lại còn vào buổi tối, đứng trong mưa không dám vào nhà. Hay là người đi đường gặp sự cố nên muốn vào đây nhờ sự giúp đỡ, nhưng sợ. Đúng lúc ấy, con chó mực trong nhà chạy ra, hướng ra cổng, cắn ầm cả lên. Nó trông như có vẻ vừa sợ vừa hăng mà cắn. Thân hình chạy bên này nhảy bên kia, mồm nhe nanh múa vuốt như muốn ăn tươi nuốt sống người đó, nhưng lại sợ không dám tới gần. Ông Bảo lại càng ngạc nhiên hơn. Vốn con chó này ông nuôi từ bé, tuy là thấy người lạ cũng sẽ chạy ra gầm gừ, nhưng nó không mấy khi sủa, mà một khi thấy sẽ chạy tới gần gừ gừ vài cái, ngửi mùi rồi đi chỗ khác ngay. Đây là lần đầu tiên ông thấy nó lại hung dữ đến như vậy. Mực, mực à, yên nào. Ai ở ngoài đó đó, cần gì cứ vào đây, chó nó không có cắn đâu. Người kia vẫn đứng đấy, rồi vài giây sau xoay người lặng lẽ rời đi. Ông Bảo gọi với theo. Ờ này này, có cần gì á thì cứ vào đây đi, chó nó không có cắn thật mà. Ông Bảo tuy vẻ bề ngoài đáng sợ nhưng tâm ông tốt, chỉ cần thấy việc có thể giúp, ông chẳng từ chối bao giờ. Nhưng cũng vì vẻ bề ngoài của ông, nhà lại cô độc sát mã hoang, làm gì có ai muốn giao lưu với ông mà nhờ với vả. Ông thấy người đó bỏ đi thì trong lòng áy náy, nghĩ hay là mình nói bé nên người kia không nghe thấy. Cũng phải, mưa to thế cơ mà. Với lại tại con chó mực nó quá hung dữ làm người ta sợ. Càng nghĩ càng áy náy, bước chân ông đi trong vô thức. Ông muốn đuổi theo để hỏi xem họ cần mình giúp gì hay không, chứ đêm hôm như thế này lại mưa bão sấm chớp, không tìm được ai giúp thì biết làm thế nào. Con chó thấy ông đi thì cắn lấy gấu quần của ông lôi lại, dường như nó không muốn ông đi theo người kia. Ông Bảo thấy lạ nhưng nghĩ con này hôm nay nó lên cơn nên giật gấu quần, quát dọa cho nó chạy vào trong. Còn bản thân thì mặc kệ mưa, không trông rõ đường, ông vẫn chạy theo người kia. Đi được mấy bước, thấy người kia có vẻ như vừa đi vừa chờ mình, cái dáng đi chậm chạp, lúc đi lúc dừng, làm ông càng khẳng định người kia muốn mình giúp đỡ gì đó. Ông xoay người chạy vào trong lấy chiếc đèn pin cùng cái nón rách lúc nào cũng đặt sẵn trên nóc thùng thóc, rồi khập khiễng chạy theo. Đi ra đến đầu đường thì bóng dáng người kia cũng đang đứng đợi ông cách đó không xa. Một chiếc xe máy chạy vụt qua, ánh sáng chiếu rọi, nhưng mưa to quá nên chỉ lờ mờ trông thấy hình như là một người đàn ông. Con chó chạy theo giữ chân ông lại, không cho ông đi tiếp. Mồm nó cứ kêu ử ử như mình vừa gặp thứ gì đáng sợ lắm. Ông Bảo không hiểu, không hiểu tại sao hôm nay con chó lại lạ lùng đến như vậy. Nhắc thấy người kia đi vào con đường nhỏ dẫn vào khu mã hoang, lại còn không ngừng ngoái đầu về bên này như thúc giục ông đi. Ông Bảo giật chân ra khỏi con chó, nhanh chân rảo bước đi theo người kia. Trong đầu chẳng hiểu sao trống rỗng, không suy nghĩ được gì. Con chó mực thấy chủ vẫn quyết đi, nó đành bất lực bước theo, ánh mắt nó láo liền như đang đề phòng thứ gì đó vậy. Một người, một chó cứ thế tất tả trong đêm. Đi khá lâu, bóng dáng người kia biến mất tại một khoảng đất rậm rạp cỏ dại. Điều lạ là có một mảng đất như mộ mới vậy, cây cỏ khô héo đổ rạp, bị nước mưa cuốn đi gần hết, hệt như là ai dùng cỏ che đậy lên. Có điều nơi này rất lâu rồi, không có ai được phép chôn ở đây. Vậy chỗ đất mới kia là như thế nào? Khu mã này có rất nhiều người bỏ tiền hàng năm nhờ ông chăm sóc, nên người đến, người đi vào ngày nào, ông đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Quái nhỉ, khu mã hoang này làm gì có ai lai vãng mấy khi đâu mà có người làm cỏ nhé. Đất mới đào tơi xốp, cộng với mưa lớn, chỗ này lại là lưng chừng đồi, đất bị sói trôi đi, làm cho mảng đất trũng sâu xuống. Ông Bảo soi chiếc đèn pin vì hình như ông vừa trông thấy thứ gì. tiến lại gần nhìn cho rõ. Con chó phía sau nó đứng tít từ xa, không dám lại gần. Nó cứ kêu lên, đi qua đi lại, ra chiều lo lắng cho chủ của mình. Bước lại gần hơn, ông trông thấy hình như là một bàn tay. Một bàn tay người từ khuỷu tay nhô cao lên khỏi mặt đất, như là đào đất chui lên. Bàn tay tím tái sưng phù, vài chỗ còn bị dòi đục khoét nham nhở. Móng tay đen đúa dính đầy bùn đất, như là người này đã cố gắng đào đất để chui lên vậy. Ông Bảo ngã ngửa về sau, chiếc đèn pin trong tay cũng rơi xuống. Con chó lúc ấy sủa nhắn cả lên, dùng hết sức chạy đến bên chủ, hướng mặt về phía lùm cây dại tùm mà sủa. Một tiếng khóc xen lẫn trong tiếng mưa rót vào tai ông. Tiếp theo đó, một đôi mắt đỏ từ trong bụi cây nhìn về bên này. Tất cả tối đen như hũ nút, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu nổi trội trong màn đêm tĩnh mịch. Tôi chết oan. Tôi chết oan lắm. Tôi chết oan lắm. Một câu nói âm vang xâm nhập vào trong đầu của ông Bảo một cách thần kỳ, giữa mưa giông. Ông Bảo sợ hãi, cố sức lê cái thân già đứng dậy, khập khiễng bỏ chạy hướng ra đường. Phía sau vẫn văng vẳng tiếng khóc, tiếng cười và cả tiếng con chó mực cắn nhắm nhà nhắm nhẵn. Ngay trong đêm, anh Lý nhận được tin báo phát hiện ra một thi thể mới được chôn sơ sài trong khu nghĩa trang bỏ hoang lâu năm ở xã bên, thì vội vàng cùng đồng đội đến hiện trường. Bây giờ cũng là 2 giờ sáng. Đến nơi, được người dân chỉ đường, rất nhanh đã đứng trước nấm mộ. Một hố đất trũng so với mặt nền, có một bàn tay trương phình đang trong quá trình phân hủy, dòi bỏ lúc nhà lúc nhúc, đục khoét vào từng thớ thịt đỏ đen lẫn lộn, làm chảy ra cái thứ dịch vàng đặc quánh, bốc mùi hôi thối đến khó chịu. Do vẫn chưa có công an đến nên thi thể vẫn chưa được đào lên để giữ nguyên hiện trường. Anh Lý đi một vòng dò xét, nước mưa dường như đã cuốn trôi đi mọi thứ, bây giờ làm gì còn để tìm chứng cứ. Ai là người phát hiện ra thi thể này? Ông Bảo gương mặt vẫn chưa thoát khỏi sự sợ hãi bước lên. Ban nãy cũng có mấy anh công an bước đến trước phong tỏa hiện trường hỏi ông. Giờ thấy anh này có vẻ chức cao hơn, cách làm việc chuyên nghiệp hơn, thì lại đứng ra kể lại đầu đuôi cho anh Lý nghe. Quả thật, sau vụ trung tâm thương mại bỏ hoang, anh Lý được thăng chức. Vụ án được đưa vào hồ sơ mật những vụ án tâm linh không lời giải. Anh Lý đứng nghe người đàn ông gầy còm khắc khổ kể chuyện. Tai nghe, nhưng mắt lại đảo khắp nơi. Đêm hôm thế này cũng không ngăn được sự tò mò của con người. Người dân lố nhố đứng trong đứng ngoài, trên cao dưới thấp dòm ngó vào trong. Bất giác, ánh mắt của anh Lý nhìn thấy một người có vẻ kỳ lạ. Người này gương mặt dường như có vẻ sợ sệt, không ngừng hướng mắt về chỗ người đàn ông đang nói chuyện với mình, ánh mắt dò xét. Điều kỳ lạ hơn là phía sau anh ta có thêm một người. Một người mặc áo gió, chiếc khóa áo kéo tới ngực để lộ chiếc cổ áo sơ mi xanh. Và kỳ lạ hơn là người đàn ông cứ nhìn chăm chăm vào người đứng phía trước mình, chứ không nhìn sang bên này hay nhìn vào hiện trường đang được giăng dây phong tỏa. Quái lạ chứ, đêm hôm rồi còn ăn mặc cái kiểu như là đi đâu. Chỗ này toàn người dân quanh đây, đang ngủ nghe động tĩnh tìm tới. Người đàn ông kia không lẽ là người đi đường? Dòng suy nghĩ chạy thoáng qua trong đầu. Rất nhanh, anh cũng không quá để ý, ánh mắt nhìn sang chỗ khác. nghe người đàn ông kể lại mọi chuyện. Trong đầu vô số câu hỏi hiện ra. Ai là người dẫn ông Bảo đến đây? Không lẽ là hung thủ? Nhưng vô lý, làm gì có hung thủ nào lại dẫn người đến nơi mình thủ xác trong khi mất bao nhiêu công sức để giấu đi? Còn trường hợp là người nào phát hiện ra rồi dẫn ông Bảo đến cũng không thuyết phục. Nếu người đó phát hiện ra không liên quan thì trực tiếp báo công an, chứ lại tốn công như thế làm gì? Chợt anh nghĩ tới tình huống tâm linh. Nếu như hiện thực không có lời giải, đi theo hướng tâm linh, thì có lẽ nào là hồn người kia về dắt người đến thi thể mình. Anh Lý vội gạt phăng suy nghĩ trong đầu. Có lẽ tại gần đây tiếp xúc với thằng em dở hơi với lão hậu già mất nết, nên trong đầu lúc nào cũng ma với quỷ. Vả lại, hai lần gặp thì ma quỷ đều hại người. Đằng này ông Bảo không có chuyện gì xảy ra, chứng tỏ không phải. Mà anh đường đường là công an, sao lại có thể hơi tí lại nghĩ đến ma với quỷ được? Trời nhanh chóng tảng sáng, thi thể cũng rất nhanh được đào lên. Toàn bộ được quấn trong một lớp túi ni lông đen. Lúc cái túi được nhấc lên khỏi mặt đất, cũng là lúc mùi hôi thối kinh khủng lan tỏa khắp mọi nơi. Dịch vàng nhơ nhớp nhỏ xuống tông tổng. Rất nhiều người không chịu được, nôn ọe ngay tại chỗ. Còn không ít người vén áo che mũi, quay người bỏ chạy ra xa. Dựa vào mùi hôi thối nồng nặc, anh Lý đoán rất có thể thi thể kia đang trong quá trình phân hủy mạnh. Ít nhất cũng phải được chôn nửa tháng trở đi thì mùi hôi và dịch vàng mới chảy ra như thế được. Pháp y nhanh chóng vào cuộc. Quả thật, khi lớp túi được lật ra, bên trong là một thi thể kinh khủng không thể miêu tả bằng lời. Toàn thân trương phình trắng giả, máu mỡ dịch vàng bao phủ lấy cơ thể đang bị đám giòi đục phá. Từng cái lỗ nhỏ chi chít dày đặc trên lớp da. Trong đó không ngừng có những con giòi trắng tròn béo múp bò qua bò lại, trông đến gợn người. Điều kinh khủng hơn chính là hai mắt người kia trợn trừng trắng giả, không có tròng đen. Hai con mắt cũng trương to lên như mắt trâu. Tia máu bao phủ tạo nên một cảnh dọa người. Đến cả mấy anh pháp y cũng không ít lần tiếp xúc với những thi thể, cũng phải giật mình, lùi lại mấy bước, quay mặt đi để lấy lại bình tĩnh. Gương mặt không còn lành lặn, cộng thêm việc không nhìn thấy bất cứ giấy tờ tùy thân nào, nên thân phận người chết không thể xác định. Lý dựa theo quần áo nạn nhân mặc, có thể suy đoán người này đang đi xa, hoặc cũng có thể đang từ nơi xa để trở về nhà. Bởi nạn nhân mặc một chiếc quần tây đen, áo sơ mi xanh, còn khoác thêm một chiếc áo gió bên ngoài. Chân đi giày, một chiếc giày đã biến mất, rất có thể đã rơi lại hiện trường gây án thứ nhất. Bàn chân bên đi giày nên có lẽ phân hủy chậm hơn những chỗ khác. Pháp y lấy được một chút vữa hồ xi măng dính trên chân. Có lẽ người này làm ở công trường, vội đi nên chân chưa rửa sạch. Chợt anh khựng lại trong giây lát. Không hiểu sao nhìn quần áo người kia đang mặc lại thấy quen mắt lắm, giống như là anh đã từng trông thấy qua ở đâu. Nhưng không tài nào nhớ ra mình đã nhìn thấy ở đâu, cũng có thể là người mặc giống nhau cũng nên. Chỉ với chút thông tin ít ỏi làm cho vụ án đi vào bế tắc. Anh Lý về trụ sở kiểm tra hết các vụ báo cáo mất tích, nhưng cũng không có ai trùng khớp. Vậy khả năng đây là người từ nơi khác đến. Anh Lý xin cấp trên gửi văn bản hỏa tốc đến các tỉnh thành xung quanh, xin hồ sơ những vụ án mất tích. Khi đang soạn, anh chợt khựng lại suy nghĩ. Thằng em của mình có thể nói chuyện với ma quỷ, có khi gọi nó tới nói chuyện trực tiếp với vong hồn kia, có phải nhanh hơn không? Nhưng anh lại vội gạt phăng suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Nếu làm như vậy thì khác nào mình vô dụng. Rồi sau này cứ có chuyện gì lại gọi nó đến hỏi cái một là ra, thì còn cần gì đến những người áo xanh như anh. Trực tiếp đổi trụ sở công an thành điện thờ luôn cho nhanh. Nghĩ vậy, anh lại thở dài tiếp tục soạn thảo văn bản để gửi đi. Thời gian trôi qua, cả một ngày dài vụ án không có gì tiến triển. Cấp trên cũng dồn sức ép xuống bởi vụ án này đã lên trang nhất các mặt báo của tỉnh và các trang mạng xã hội được người dân hết sức quan tâm. Liếc nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ tối, anh mệt mỏi đứng dậy đi về. Lúc sáng, bố anh có gọi tối sang nhà lão Hậu ăn cơm. Hôm nay làm cúng bên này rồi thụ lộc luôn. Mặc dù không muốn, nhưng dù gì lần trước cũng là lão cứu còn chưa có dịp cảm ơn nên đành qua đó. Bên nhà lão Hậu, lão cũng bắt đầu bày lễ ra sân cúng bái. Tất cả tiền ngựa, mâm xôi, mâm quả đã được lão bày ra la liệt ngoài sân. Đây không phải là lần đầu Luận Lác trông thấy. Ở với lão Hậu bao nhiêu năm nay, nhìn thấy lão cúng không biết bao nhiêu là lần. Nhưng trước toàn cho lão là cái đồ lừa bịp, mê tín rảnh rỗi mới bày ra cái trò này. Hôm nay thì khác, hắn giờ đây đã chính thức gia nhập vào thế giới thứ ba tồn tại. Bây giờ nhìn thấy những thứ này lại có chút căng thẳng. Này lão Hậu, cái này cúng ma quỷ á, có ăn được không đó? Ăn được hay không á, một lát nữa mày khắc biết hả? Nhìn cho kỹ vào nha, lần sau á là mày làm đấy, biết chưa? Lão Hậu ngồi xuống chiếc chiếu giữa sân. Quanh lão là đồ lễ. Trước mắt là bảy bát cháo trắng, một đĩa gạo, một đĩa muối và rất nhiều bỗng gạo đủ màu sắc. Lão Hậu gương mặt bỗng chốc đanh lại. Lão rút ra chiếc chuông rung lên một tràng. Tiếng chuông lanh lảnh vang lên bên tai, kèm theo một âm thanh phát ra từ miệng lão Hậu. Thứ âm thanh người ta nghe không hiểu nó là thứ gì, cứ gần giống như nhau. Âm sắc lúc trầm lúc bỗng du dương. Luận Lác nghe thấy, cảm giác linh hồn mình như đang nghiêng ngả, say sẩm thoải mái vô cùng. Duy chỉ có ông Hoàng thì đực mặt ra, chẳng hiểu chuyện gì. Ông biết là làm lễ cúng vong, nhưng mà nước mắt trâu lần trước bôi lên hết tác dụng từ lâu. Ông có còn thấy con ma quỷ nào đâu. Thành ra ông chán nản đứng dậy đi ra bàn đá ngồi. Vừa ngồi xuống bàn, ông phát hiện ra chiếc nồi ban nãy dùng để đổ xôi đang để ngay bên dưới. Trong nồi vẫn còn lại ít xôi cùng với cháy bên dưới. Món cháy này lại là món yêu thích của ông, kể cháy cơm hay cháy xôi, ông đều thích. Mẹ bố nó có thêm chén thịt kho cháy cạnh nhiều tỏi ăn kèm thì có mà vã hết cả nồi. Nhìn bên kia, hai kẻ đang nhắm mắt lắc lư đọc ba la bồ lô. Ông buồn chán, cậy lấy miếng cháy to như nắm tay cắn. Xôi dẻo, cháy giòn, kèm theo mùi thơm của đậu xanh, làm cho ông sung sướng. Càng ăn càng hăng, ăn đến quên trời đất, ăn hết miếng này đến miếng khác. Chẳng mấy chốc, cả một cái nồi gang to đùng để nấu cơm cho cả chục người ăn bị ông vét sạch. Chỗ xôi đấy mà đơm ra thì có mà ba đĩa đầy. Thế mà một nhoáng đã bị ông Hoàng nhét hết vào bụng. Ông Hoàng ánh mắt bỗng trở nên khác lạ, đờ đẫn đỏ ngầu. Ông siêu vẹo đứng dậy. Lúc này mới nhìn thấy cái bụng của ông đã trương lên, to như bà bầu 8 tháng. Ông đi đến chỗ hai người đang ngồi, nhảy vỗ vồ lấy con gà trên đĩa nhai ngấu nghiến, nước rãi chảy lòng ròng. Hai mắt trợn trừng nhìn vào vô định, mồm nhai nhồm nhoàng như kẻ chết đói lâu ngày. Âm thanh đổ vỡ của chén đĩa làm cho hai người Luận và lão Hậu giật mình mở mắt. Luận thấy bố kỳ lạ thì kêu lên: "Bố, bố à, bố làm sao thế?" Giọng lão Hậu vang lên bên tai. Ánh mắt lão chợt trở nên sắc lạnh. "Ngồi im đi, ông ta bị quỷ nhập rồi. Luận, vào trong lấy đồ, nhanh lên." Luận biết đồ mà lão Hậu muốn lấy là gì, liền vội chạy biến vào bên trong. Không lâu sau thì lôi túi đồ nghề ra, tay cầm thanh kiếm gỗ trừ tà, gương mặt lo lắng. Lão Hậu không vội nhìn ông Hoang, lúc này điên cuồng nhét đồ ăn vào mồm đến phồng cả má, nghẹn đỏ mắt, nhưng tay vẫn vơ lấy thức ăn thì thở dài. Không ngờ trong nhà mình mà mấy con quỷ cũng không nể mặt, lại dám cả gan nhập vào người ngay trước mắt ông. Đúng là tìm chết. Lão nói với thằng Luận, chân tay lúc này đã luống cuống cả đi. Bố mày bị quỷ đói nhập rồi, tao có dạy mày rồi, tự đi mà xử lý đi. Luận lát hai mắt đảo, mặc dù chẳng đi cùng hướng. Lúc này hắn bối rối, trong đầu trống rỗng. Nè lão làm đi, lão dạy tôi lúc nào đâu, nhanh lên đi, không bố tôi chết bây giờ đó. Lão Hậu ngồi bệt xuống, khoanh tay khoanh chân, biểu thị nhất quyết không làm. Tao không làm, bố mày chứ có phải bố tao đâu, kệ bố con nhà mày. Luận lát cuống quýt khi trông thấy bố chuẩn bị nhét cả mấy quả trứng sống vào mồm, vội chạy đến dán bùa lên tay, miết một đường chu sa đỏ dọc theo lá bùa, mồm lúng túng đọc khẩu quyết. Đạo pháp thông thiên, huyền môn dẫn lối, khai mở linh pháp, mượn trảm quỷ ma, khai. Niệm xong chú ngữ, tay phách tới giáng xuống lưng ông Hoang một chưởng. Sau đó lại không có chuyện gì xảy ra. Ông Hoang đang nhồm nhòm nhai, bị phách một chưởng sau lưng. Ông giận dữ quay phắt lại nhìn, hai mắt đỏ ngầu, mồm miệng rớt dãi. Tay ông chộp lấy cổ thằng con mình nhấc bổng lên, ra sức bóp, làm cho Luận không thở nổi, mặt đỏ gầy lên như con gà chọi. Không hiểu sao ông Hoàng hôm nay lại khỏe đến như vậy, một tay có thể nhấc bổng một thằng thanh niên nặng tới 60 cân một cách nhẹ nhàng. Luận lát hai chân giãy đạp, tay cố gỡ bàn tay của bố mình ra, nhưng không tài nào gỡ được. Ánh mắt nhìn về phía Lão Hậu cầu cứu. Lão Hậu thở dài, khi nãy nhìn thằng này thi pháp, tay chân luống cuống không thể vận ra linh pháp là lão biết không thành công rồi. Nó lại còn đọc sai thần chú, đã vậy còn lấy nhầm cả bùa, đúng là còn non và xanh lắm. Hey, mày á, cứ như thế này á, con ngài bị quỷ nó giết chết tươi đó. Lão đứng dậy, không cần bùa mà nhón lấy một chút tro nhang vừa cháy rơi xuống. Lão nhanh tay liền mạch một ấm ký lên lòng bàn tay, nhìn qua trông như chữ thiên trong nho chữ, nhưng thực chất nó là chữ lôi. Lão niệm chú, giọng niệm uy nghiêm, lạnh lùng, liền mạch trầm bổng vang lên. Đạo pháp thông thiên, huyền môn dẫn lối, khai lôi quả phụ, trục quỷ trấn phong, khai. Lão Hậu đứng từ xa phách chưởng, chỉ thấy một ánh sáng vàng lóe lên, chữ lôi rời tay, phóng thẳng tới lưng của ông Hoàng. Một màn không khác gì mấy bộ phim kiếm hiệp xảy ra trong chớp nhoáng, nhưng cũng đủ làm cho Luận nhìn thấy. Hai mắt của nó phát sáng, ngạc nhiên kèm theo kinh hãi. Một màn ảo diệu như vậy tưởng chừng chỉ có trong phim, nhưng bây giờ lại xảy ra trong hiện thực, làm nó không khỏi trợn mắt há mồm. Ông Hoàng ngay khi trúng đòn thì buông tay, làm Luận ngã lăn trên đất. Tiếp đó, một bóng hình lờ mờ ảo ảo bị đánh bật ra khỏi người của ông Hoàng. Khi cái bóng đó bay ra, cũng là lúc ông ngã ngồi xuống đất, cơ thể mệt mỏi suy yếu, đầu óc quay cuồng. Lão Hậu phi người tới, chộp lấy nấm nhang, lướt qua một đường qua ngọn nến trên bàn. Bó nhang tức khắc bốc cháy đùng đùng. Tiếp đó, lão phóng nấm nhang về phía trước. Những que nhang mỏng manh là thế, bây giờ giống như chông nhọn cắm phầm phập xuống đất, tạo thành một trận đồ nào đó mà Luận lát chưa bao giờ nhìn thấy, cũng như chưa được Lão Hậu chỉ dạy. Lão hậu sao lão làm được thế? Có cái gì mà không được, thường thôi. Trong trận pháp do những que nhang tạo ra, bất ngờ có một bóng hình dần xuất hiện. Kẻ kia vừa lộ diện làm cho Luận lát cùng ông Hoàng kinh sợ. Toàn thân nó một màu xám như tro, khuôn mặt khô quắc xanh lè, cái mồm với hàm răng nhọn hoắt đỏ như chậu máu, Chân tay nó bé tí như cành củi khô, chống đỡ cho cái bụng, trông không khác gì là cái trống. Hai con mắt đen kình kịch, không có lấy một tia trắng, đang trợn trừng liếc dọc liếc ngang. Luận lát lắp bắp: Quỷ đói, là quỷ đói. Hắn nhận ra là bởi trong nhà lão Hậu có không ít tranh vẽ những vị binh tướng, thần quan và cả những loài quỷ gớm ghiếc. Và loài quỷ được nhìn thấy nhiều nhất trong trọn bộ 18 tầng địa ngục chính là quỷ đói. Lão Hậu gật đầu: Không sai, nó chính là quỷ đói. Con này gan thật, trong sân nhà tao mà lại dám càn quấy. Mày không muốn dùng nốt mấy miếng quý báu này ăn cho bù cả năm nữa, phải không? Hả? Con quỷ bị trận đồ giam giữ, nó muốn bỏ chạy, nhưng tay nó chỉ chạm vào vòng tro nhang, lập tức có một linh lực vô hình thiêu đốt bàn tay của nó. Biết mình lỗ mãng vào nhầm nhà, nó vội thanh minh: Pháp sư à, pháp sư xin tha tội đi. Quả thật tôi không có dám quấy phá nhà ngài, là do ban nãy tôi đứng ngoài kia chờ ngài hóa lễ để ăn, chờ mỏi mòn, đến lúc gần được ăn thì ông ta ăn mất, tôi tức quá mới làm liều, xin người tha mạng. Ông Hoàng vẫn ngồi dưới đất ôm bụng kêu đau, bởi từ nãy đến giờ ông tống không biết bao nhiêu thứ vào, no đến sắp bể bụng đến nơi. Cơ thể bị quỷ nhập suy yếu, kèm theo cái bụng nặng, ông không tài nào đứng dậy nổi. Nghe con quỷ đổ oan cho mình, ông muốn lao đến mà vả cho nó mấy nhát, bố láo lại dám bảo ông tranh ăn của quỷ. Mẹ cái con kia, ông lại vả cho mày mấy nhát bây giờ đây nè. Ông ăn cái gì của mày hả? Rõ ràng ông đang ngồi kia ăn xôi, chứ ăn cái gì trên bàn cúng hả? Cái đồ bố láo à. Lão Hậu trề môi: Nó nhập ông là phải rồi. Gớm, chờ cả năm ông lại phá mất mâm cơm của nó, nó lại trả điền. Phải tội hả? Tôi phật chồng bẹo cổ đó. Cái nồi xôi đó tôi nấu để cúng, thì khi cúng xong ông mới được ăn. Bởi vì xôi trên bàn hay là xôi trong nồi đều là một. Ông chạm vào rồi thì xôi trên bàn cũng không khác gì bị ông hớt trên tay, quỷ làm sao mà ăn được nữa. Ê, ông đúng là... Sao lại thế được? Trên bàn là trên bàn, trong nồi là trong nồi, giống thế quái nào được hả? Cái này có nói thì ông cũng không có hiểu đâu. Và rất nhiều người khác cũng làm tương tự như ông đó. Chả qua nhà tôi cúng cô hồn xịn, còn nhà khác cúng các cụ, cho nên mới không có bị vật. Còn ông bị vật là phải rồi. Gớm, ăn tranh với cả quỷ. Nói đoạn, ông quay sang nhìn con quỷ đói đang khúm núm trong trận. Thôi được rồi, nãy giờ ăn no rồi, giờ đi đi, không tao thịt cho bây giờ. Lão Hậu tiến đến nhổ một que nhang lên, tức khắc những que nhang khác đổ rạp trên đất. Con quỷ được thả ra bái tạ rồi vội vàng bay đi. Ánh mắt thằng Luận liếc theo ra đường. Giờ nó mới nhận ra ngoài cổng nhà lão Hậu lố nhố là người, nhưng hình như không phải là người mà là quỷ. Kẻ mất chân, kẻ chột mắt, kẻ máu me be bét, đứng nhốn nháo ngó vào trong như mấy bà tám hóng chuyện. Lão Hậu ơi, quỷ sao nhiều, sao mà nhiều quỷ thế kia hả? Lão Hậu nhìn ra, tiến đến cái bàn cầm đĩa gạo cùng túi bỗng tiến ra, vùng ném khắp nơi. Đám quỷ nhào nhào vội vã nhặt đồ trên đất, rồi rất nhanh mỗi con một hướng biến đi mất dạng. Lão Hậu quay lại vào bên trong, tay chắp sau đích, nhìn thằng Luận thở dài. Mày biết vì sao ban nãy mày không trục được con quỷ đói kia ra không hả? Thì tôi cũng muốn đang hỏi lão nè, có phải là tôi hết pháp lực rồi không? Có phải là có thể làm người bình thường rồi phải không? Thường thường cái mã cha mày á, khi nãy mày đã quên đi một trong những yếu tố quan trọng nhất, mà thầy pháp phải có chính là bình tĩnh. Khi mày bình tĩnh thì mới có thể thi pháp một cách chính xác và hiệu quả được. Ngược lại, chỉ một chút phân tâm cũng có thể gây ra thảm cảnh khôn lường. Giả như không có tao ở đây, con quỷ đói kia không trục ra được thì bố mày khẳng định bội thực mà chết. Nên đây cũng là bài học cho mày và cả sau này đó. Chỉ cần sơ sẩy một giây thôi cũng có thể dẫn tới hậu quả khôn lường. Có hiểu chưa? Ông Hoàng bê cái bụng đứng dậy chửi đổng. Lão quá đáng vừa thôi. Lão lại lấy tôi ra để làm chuột bạch dạy nó đấy hả? Lão biết con quỷ rồi á, không thịt nó luôn đi, lại còn để nó hành tôi cho ra nông nỗi này. Lão đúng là cái lão già gàn dở mà. Lão Hậu ung dung đi vào nhà, vì biết ông Hoàng không làm gì được mình với cái bụng bự. Lão hả hê lắm, ai bảo dám làm lão ngứa sưng cả mặt mày, rồi suốt ngày bất thình lình chửi lão, làm lão không cãi được. Ông Hoàng thấy cái bộ dáng đắc ý của Lão Hậu thì rất là điên tiết, cố lết thân mình vào bên trong chửi nhau với lão cho bỏ tức. Không lâu sau, anh Lý cũng về đến nơi, thấy trong nhà tiếng chí chóe của bố và Lão Hậu già vang lên, tiếng thằng em càng ngăn láo nháo, nghe cũng vui tai. Ngoài sân, tiền vàng đồ lễ dường như bị ai phá hất tung, làm văng khắp nơi, lại còn có cả gạo muối vương vãi ngoài cổng. Đã thế, giữa sân lại còn để bảy bát cháo trắng, dàn thành hình thù kỳ lạ. Anh thở dài, đúng là nhà thầy bói, bói ra mà. Vừa bước vào trong nhà, Lão Hậu trông thấy anh đã lên tiếng. Mày lại gặp ma đấy à? Câu nói của Lão Hậu làm anh chợt bừng tỉnh. Vốn trong đầu vẫn đang suy nghĩ về người mặc bộ quần áo giống nạn nhân mình đã gặp ở đâu, mãi vẫn chưa nhớ ra. Khi nghe Lão Hậu hỏi thì tỉnh ngộ. Đúng rồi, chính là lúc trước khi đào thi thể lên và trông thấy người đó đứng sau một thằng thanh niên có vẻ ngoài ngáo đá. Không lẽ là... Luận lát hậm hực. Này, sao lão còn giấu tôi nhiều cái như thế hả? Tôi cứ tưởng cái gì lão cũng dạy cho tôi rồi. Bây giờ tôi mới phát hiện ra là lão còn có rất là nhiều cái nha. Giống như cái chiêu hàng lôi thập bát chưởng vừa rồi đó, lão nhất định phải dạy cho tôi đó. Để lần sau tôi đứng từ xa thôi, tôi chưởng chết mẹ chúng nó đi. Chưởng chưởng cái mặt mày á, nó là lôi phù. Khi nào mày khai thông kinh mạch đến tầng thứ hai đi, sẽ tự khắc làm được. Còn với tu vi hiện tại thì chỉ có thể dùng những gì tao đã dạy mà thôi. Nói đoạn, lão quay sang anh Lý. Tao đang hỏi mày đó, có phải mày đã gặp ma không? Anh Lý hai mắt có chút né tránh, dường như không muốn nói. Nhưng với khả năng của Lão Hậu thì không có gì có thể che giấu được lão. Thôi thì thêm người giúp còn hơn. Anh bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mọi người nghe. Nghe xong, Lão Hậu thốt lên. Không hay rồi, mau mau đi đến chỗ nhà ông già kia đi, nhanh lên, không thì ông ta gặp nguy mất. Anh Lý á khẩu lắp bắp. Sao lại gặp nguy? Có ai làm gì ông ta? Hỏi cái gì nữa mà hỏi, đi nhanh. Không cho cơ hội nói thêm, Lão Hậu đã khoác túi đồ lên vai xông ra ngoài. Ba người trong nhà nhìn nhau rồi cũng nhanh chóng đi ra. Hai chiếc xe, bốn người lao ầm ầm trên con đường vắng dưới màn đêm đen kịch. Từ đây qua tới bên đó cũng phải mất chục cây số, vì cùng huyện nhưng khác xã. Con đường lại đang cải tạo, không thể đi nhanh. Bên nhà ông Đạo, ông vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện ngày hôm nay. Ông mua lấy xị rượu, ngồi uống vã với quả ổi xanh cho quên đi muộn phiền. Ở gần nghĩa địa, không ít lần ông trông thấy xương cốt người chết. Rồi cả những buổi bốc mộ người ta thuê ông đến giúp, cũng trông thấy không ít những thi thể chưa phân hủy hết máu thịt bầy nhầy. Nhưng hôm nay, ông cảm thấy sợ và bất an trong lòng. Lúc đưa cái xác kia lên, ông cảm giác như người này quen lắm, giống như là ông đã gặp ở đâu rồi vậy. Nhấp lấy hớp rượu, ông trầm tư suy nghĩ, ánh mắt nhìn xa xăm vào màn đêm không trông rõ bất cứ thứ gì. Ông thở dài, cuộc đời ông nó buồn tẻ, ảm đạm giống như màn đêm kia vậy. Con chó đang nằm cuộn mình ngoài sân, bất chợt sủa nhắn lên. Tiếng sủa hung tợn kèm giận dữ hướng ra con đường, chỗ lối ra đường lộ mà cắn. Ông Bảo thấy lạ, vội đứng dậy bước ra xem, nghĩ có khi mấy người ở hiện trường xuống tìm mình hỏi thêm thông tin gì chăng. Đứng dưới mái hiên, ông nheo mắt nhìn ra. Quả thật, có bóng người đứng xa xa ngoài kia. Đêm nay trời quang, lại là rằm, ánh trăng sáng vằng vặc treo trên đỉnh đầu, chiếu sáng phần nào. Ông Bảo cất tiếng hỏi, ai đó, vào đây đi, chó nó không cắn đâu, tôi giữ nó rồi đó, vào đi. Người kia vẫn không trả lời, vẫn cái bộ dáng đứng lạnh lùng ở đó không đáp. Chợt ông Bảo cảm giác sống lưng lạnh toát. Ông cảm thấy cái cảnh này quen lắm, giống như là hôm qua vậy. Ông run run liếc nhìn chiếc đồng hồ. Phải rồi, hôm qua cũng là giờ này mình gặp kẻ đã dẫn mình đi. Hôm nay người này lại đến là sao? Chạy đi, chạy đi, nhanh lên, mau chạy đi. Giọng nói âm lãnh vang lên. Ông Bảo không hiểu gì, tại sao người kia lại nói mình chạy đi, sao phải chạy. Ông Bảo còn chưa kịp hỏi gì thêm thì bóng người kia vụt mất. Cùng lúc đó, có tiếng người ngoài cổng vang lên. Ông già ơi, ông già, có nhà không? Giọng nói có một thằng thanh niên nghe có phần sức sượt vang lên từ đầu ngõ. Con chó được thể vùng lên cắn dữ tợn hơn. Ông Bảo vội ôm cổ con chó của mình, đồng thời đáp lại. Ai đó? Có tôi đây nè, vào đây đi. Không bao lâu sau, một người thanh niên xuất hiện. Người này tuổi tầm ngoài 20, tay xăm trổ, tóc tai bù xù trên gương mặt, gầy như ma đói. Hai mắt trũng sâu đầy quầng thâm như người mất ngủ lâu ngày. Hắn bước vào trong với bộ quần áo lôi thôi lết thết, bốc mùi mồ hôi. Hắn hỏi, nè ông già, ông có biết gì về người chết không? À không, ông có biết hay là có phát hiện cái gì không? Ông Bảo vẫn chưa hiểu câu hỏi mà người thanh niên muốn hỏi. Cậu nói cái gì cơ? Tôi nghe chưa có rõ lắm. Thông cảm đi, già rồi á, cho nên tai nó hơi nghển ngãng. Người thanh niên không đáp ngay mà đi vào trong nhà, ngồi xuống chiếc ghế. Dáng ngồi chả khác gì mấy thằng du côn du đảng ông hay gặp ngoài bến xe mấy lần có việc đi ngang. Tôi muốn hỏi là ông có thấy hay là có manh mối gì về cái người đã chôn cái xác kia không? Cậu là ai? Sao lại hỏi tôi như thế? Người thanh niên tự rót cho mình cốc nước, chờ ông Bảo ngồi xuống trước mặt mới đáp. À, tôi có ông anh bị mất tích, bây giờ đang đợi công an xác minh xem có phải anh tôi hay không, nên tôi hỏi ông vậy mà. Ông Bảo à lên một tiếng không nghi ngờ đáp lại. À không chú, mà sao lại hỏi tôi thế? Không có gì. Ông không có thật hả? Vậy tuần trước ông có thấy ai lai vãng khu này không? Ông Bảo trầm tư suy nghĩ, sau hồi cau mày lục lọi trong ký ức. Quả thật hình như ông có gặp thì phải. Hình như là... Ông chợt khựng lại, sao người này lại hỏi tuần trước, trong khi bên công an đã xác định thi thể kia phải được chôn trên nửa tháng. Đã vậy, hắn sao lại có thể xác định được là tuần trước? Anh hắn mất tích lại không trình báo công an. Ông cau mày hồi lâu, cố gắng tìm lại trong ký ức của mình. Bởi càng nhìn, ông lại càng thấy thằng này quen mắt, như là đã từng gặp ở đâu rồi. Trong đầu chợt lóe lên một thước phim, là ngày hôm đấy ông gặp, và hình như người đó chính là nó. Hôm đó, ông làm cỏ cho một ngôi mộ được gia đình thuê chăm sóc. Giữa trưa nắng, ông bắt gặp một người đàn ông ăn mặc lôi thôi, dáng đi ngổ ngáo, mắt không ngừng liếc ngang liếc dọc như quân ăn trộm. Hắn đang đi thì bất ngờ ánh mắt rơi vào người ông. Hắn giật mình chửi thề một câu, rồi vội vã rời đi. Ông bảo vì cảm thấy lạ, là ngày thường cũng có người đến, nên cũng quan sát người thanh niên đôi chút và có chút ấn tượng. Cậu ánh mắt ông mở to hết cỡ, bàn tay rung rung chỉ vào kẻ ngồi trước mặt như hiểu ra gì đó. Thằng kia nhếch lên một nét cười, nó xô ghế đứng dậy, hai tay túm lấy cổ ông vật ngã xuống đất. Ánh mắt của nó bây giờ đỏ lên sòng sọc, hàm răng nghiến vào nhau ken két. Đừng có trách tôi. Trách thì trách ông, ai bảo ông nhìn thấy tôi làm gì? Ông Bảo bị đè trên đất, hô hấp càng lúc càng khó khăn. Ông biết thằng này nó muốn làm gì. Ông muốn kêu cứu, nhưng cổ họng cứ ứ lại. Vả lại, nhà ông nằm cô độc một mình, làm gì có nhà nào quanh đây mà kêu với cứu. Ông cố gắng quờ quạng, tìm kiếm lấy thứ gì có thể phản kích. Tay còn lại cào cấu vào mặt thằng kia và cố giằn tay của nó ra khỏi cổ mình. Hai mắt của ông hoa lên vì ngạt khí, không thể thở nổi, làm ông dường như rơi vào trạng thái mơ hồ như sắp tắt thở. Bất ngờ, con chó từ nãy đến giờ vẫn nằm phục ngoài cửa gầm gừ nhìn thằng thanh niên. Đến giờ mới lao vào, vồ lấy thằng thanh niên, xô ngã nó khỏi người ông Bảo, bồi thêm nhát cắn ở tay, nhất quyết không buông. Thằng thanh niên bị con chó cắn thì kêu lên đau, sau đó nó trợn mắt nhịn đau giằng tay ra, tay còn lại vớ được cái phích nước cạnh đó đập bóp lên đầu con chó. Hắn còn chưa dừng lại, khi thấy con chó bị trúng đòn lạng quạng, hắn dùng hai tay cầm lấy cái cổ phích giáng liên tiếp vào đầu, làm con chó phun máu mồm nằm vật trên đất. Đúng lúc đó, do hắn dùng lực vô tình làm nắp phích rơi ra, nước nóng bên trong đổ hết lên người hắn khi vừa giơ lên muốn đập xuống phát nữa. Ông Bảo sau khi được cứu, phải mất cả phút sau ông mới dần hồi lại, ngóc đầu thấy con chó bị đánh cho máu me đầy mồm nằm thoi thóp trên đất. Ông vùng dậy, kèm với tiếng kêu của ông là tiếng kêu đau của thằng kia. Mật ơi, mật, mật ơi, mật, không. Nóng quá. Toàn thân thằng kia bị nguyên phích nước nóng dội vào, da trên người đỏ ửng. Hắn vội chạy ra hiên nhà, chỗ có cái thùng phi nước mưa, vụt vào đấy, rồi múc dội liên tiếp lên người. Khi cảm giác đỡ hơn, hắn nghiến răng trèo trẹo, rút sau lưng ra con dao ngắn, từng bước tiến vào trong nhà. Ông Bảo lúc này đang ôm con chó, nước lã chả rơi. Ông đau đớn như mất đi đứa con của mình vậy. Con chó vẫn sống, nó thoi thóp nằm trong vòng tay của chủ, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm tức giận vào thằng kia. Thấy thằng kia cầm dao đi vào, nó cố dùng sức đứng dậy, mặc dù ngã xuống mấy lần. Nó đứng chắn trước chủ, nhè nanh gầm gừ nhễu máu xuống nền. Ông Bảo khóc lóc. Tôi có làm gì chú đâu, sao chú lại muốn giết tôi? Làm gì hả? Ai bảo ông thấy mặt tôi lại tìm được chỗ chôn cái xác? Ông không chết thì tôi chết. Làm gì có ai muốn chết? Chú tha cho tôi đi. Tôi hứa tôi không nói cho ai đâu. Tôi thề. Hứa hả? Chỉ có người chết mới giữ được lời hứa thôi. Con chó lao lên nhảy bổ tới tấn công khi thấy thằng kia vùng dao lên cao. Thằng kia thuận thế cắm phập con dao về phía trước, trúng ngay vào bụng con chó, rồi nhanh tay thu dao lại. Con chó rơi bịch xuống đất, máu me chảy thành dòng trên nền xi măng. Không, mực, mực ơi! Ông Bảo gào lên, muốn lết tới, nhưng thằng kia không muốn dây dưa. Nhanh như chớp, nó cắm dao nhằm cổ ông Bảo mà đâm tới. Ông Bảo sợ hãi, tay bất giác sờ được cái ấm trà. Ông ném bóp vào mặt thằng kia, làm ấm trà vỡ tan. Một vài mảnh vỡ cắm vào mặt thằng kia, làm cho nó lùi lại mấy bước kêu đau. Ông Bảo nhân cơ hội muốn chạy. Ông bò dậy khập khiễng bỏ chạy ra cửa sau. Vừa ra tới sân sau, chân qua khỏi ngưỡng cửa thì bị đạp bóp vào lưng, ngã lăn ra đất. Thằng kia nhảy bổ tới, cắm con dao xuống trúng vào vai trái của ông. Ánh mắt của nó đỏ lên sòng sọc như con thú hoang. Sau nhát cắm đầu tiên, thấy máu phun cả lên mặt mình nóng ấm, dường như nó càng trở nên hung tàn hơn. Thô bạo rút con dao ra, muốn đâm xuống tim ông để kết thúc nhanh chóng. Ông Bảo sức tàn cố đau đớn, tuổi già sức yếu, lại bị liên tiếp trúng đòn nãy giờ, làm ông kiệt quệ. Ông cào xuống đất đến móng tay bật máu. Vờ được nắm đất, ông ném thẳng vào mặt thằng kia. Đất cát văng vào mồm vào mắt, làm nó không nhìn thấy gì. Nhát đâm cũng bị khựng lại trong giây lát. Ông Bảo đẩy mạnh nó, làm cho nó ngã sang một bên. Ông cố lết thân thể đau đớn về phía trước. Chạy đi đâu hả ông già? Ông chết đi. Xuống đó, tôi đốt cho ông tiền vàng đầy đủ, còn sung sướng hơn là sống như thế này. Ông Bảo đang cố lết về phía trước, nghe thấy những lời này. Ông chợt thấy là nó nói đúng. Con mực chết rồi, giờ ông sống còn ý nghĩa gì đâu. Sống còn không bằng chết như thế này thì thà chết đi còn hơn. Nước mắt ông rơi, cũng là lúc thằng kia đâm dao xuống. Đùng một tiếng vang lên, con dao đồng thời rơi xuống. Thằng kia ôm tay ngã vật cạnh ông Bảo đang nằm đó chờ đợi cái chết đến với mình. Ông ngước mắt lên nhìn, lờ mờ thấy có ba bóng người đang chạy về bên này. Ông đau đớn, mắt cứ mờ dần rồi ngất liệm. Còn ai khác ngoài đám người lão hậu? Họ đến đúng lúc đến nỗi giống như trong mấy bộ phim. Thằng kia thấy có người đến, lại ăn phát đạn vào tai. Nó biết mình không phải là đối thủ, liền cố sức vùng dậy bỏ chạy. Vừa chạy được mấy bước về phía bên hông nhà bên này, thì bất thình lình thấy nhoáng một cái, có bóng người xuất hiện. Tiếp theo đó nhanh như một tia chớp, người kia nhảy lên đạp bóp vào mặt nó, làm máu mồm máu mũi phun cả ra, ngã ngửa về sau. Còn chưa định thần thì hai ba người nhảy sổ vào, người khóa tay, người đấm bôm bóp, kẻ đạp vào bụng, làm hắn đau đến muốn chết đi cho rồi. Người đạp hắn còn ai khác ngoài ông Hoang. Vừa thấy ba người kia chạy một bên, ông nghĩ nó sẽ bỏ chạy nên chặn đầu bên này. Quả không ngoài dự đoán. Sau khi gọi cấp cứu và báo cho đồng đội, kiểm tra thấy ông Bảo hơi thở yếu ớt, anh Lý vội vã tìm lá dại quanh nhà xem có loại lá nào cầm máu không. Nhưng lão hậu đã nhanh tay lôi ra lọ thuốc bột đổ lên vết thương, lấy miếng vải quấn quanh. Tức khắc máu không còn chảy, cũng tạm gọi là qua cơn nguy kịch. Anh Lý thấy nguy kịch, vội cõng ông lên vai, cùng ông Hoang chạy ra xe đưa lên bệnh viện. Còn lại lão hậu và Luẩn Lát đứng lại trong thằng kia chờ người đến. Lão hậu cũng cầm máu cho thằng kia, chứ không thể để cho nó chết thì mình bị vạ lây. Xong xuôi đâu đó, Luẩn Lát không nhịn được liền hỏi: Lão hậu, sao Chưa nói hết câu, lão hậu đã lên tiếng. Sao tao biết chứ gì? Nhìn kia kìa, có cái vòng kia chỉ chứ làm sao? Luận lát sợ hãi khi nghe lão hậu nói đến vong hồn. Nói gì thì nói, dù đã là thầy pháp, dù đã tiếp xúc và đánh cả quỷ rồi, nhưng mỗi lần nghe thấy lão hậu nói có vong hoặc là có quỷ là hắn lại sợ. Luận nhìn theo ánh mắt của lão hậu, quả thật cách đó không xa có một bóng người đang đứng. Người đó chắp tay cúi đầu bái tạ lão hậu như cảm ơn. Lão hậu cất tiếng hỏi: Bị hắn giết chết sao? Người kia bấy giờ mới ngẩng mặt lên, tiếng khóc truyền đến làm Luận nổi cả da gà da chó. Vâng, thưa ngài, tuần trước vợ tôi nói con tôi bị bệnh nên tôi xin lãnh lương rồi nhanh chóng thu xếp về quê. Khi ra bến xe trời tối không có xe, cho nên tôi ngồi đợi. Tôi liền lấy tiền ra kiểm tra xem có đủ số tiền mà chủ thầu trả hay không. Bởi hồi chiều tôi không có kịp đếm. Ai ngờ gặp thằng này, nó nổi lòng tham. Nhân lúc tôi không để ý, liền đánh ngất tôi, rồi lôi tôi đến đây chôn sống. Thằng thanh niên ban nãy bị lão hậu đổ nước mắt trâu lên mắt nên có thể trông thấy vong hồn kia. Nó sợ đến dúm gió, không tin vào mắt mình. Oan hồn kia khóc nấc lên rồi tiếp tục: Tôi cố gắng đào đất chui lên, nhưng do mất máu quá nhiều cùng với cạn kiệt oxy mà chết. Tôi muốn trả thù nhưng không làm gì được nó, vì không thể đi xa, chỉ có thể lanh quanh chỗ mình chết. Tôi đành ở đây chờ ngài xuống âm kể tội nó. Nhưng hôm qua con gái tôi vì không có tiền tôi mang về nên nó đã chết rồi. Tôi mặc dù ở đây nhưng cũng có thể cảm nhận được người nhà mình như thế nào, máu mủ ruột rà mà. Tôi căm hận, rồi không biết sức mạnh từ đâu tôi có thể hiện thân. Tôi liền đến dẫn ông Bảo đến thi thể của mình để công an thay tôi đòi lấy công bằng. Không ngờ lại hại ông ấy. Lão hậu thở dài: Con người á có số kiếp, nhà anh không có cần ai nái. Đi đi, còn lại tôi sẽ giúp. Người đàn ông quỳ xuống bái tạ rồi mờ dần trong bóng tối. Luận lát vẫn không hiểu. Nè lão hậu, tôi vẫn không hiểu vì sao ông lại biết ông Bảo sẽ gặp nguy hiểm. Này, ông ngoài nghề thầy pháp, bộ ông còn làm tiên tri nữa hả? Đúng không? Tiền cái đầu của mày á, ban nãy khi mà thằng Lý nó kể thì tao đoán như thế. Thằng kia cứ đứng nhìn chằm chằm vào nhà ông già kia, với lại nó chôn xác ở đây thì kiểu gì nó chả muốn phi tan tất cả chứng cứ. Quần này chúng nó mất đảo lâu rồi, nên có việc gì mà chúng nó không dám làm. Ồ, ông lợi hại thật đó, suy đoán như là thám tử ha. Chuyện tao mà không làm thầy pháp, có khi bây giờ tao còn làm bộ trưởng bộ thám tử chứ có đùa đâu. Thường thôi. Không lâu sau, rất nhiều công an đến hiện trường bắt tên kia về quy án. Ông Bảo trong bệnh viện cũng qua cơn nguy kịch. Hôm sau, thi thể kia cũng được đưa về nhà. Chỉ khổ cho chị vợ, mới mất con, giờ lại nhận xác chồng thì sốc quá đến khóc cười cười. Âu tất cả cũng đều là số kiếp. Kiếp này ăn ở hiền lương nhưng vẫn gánh nghiệp, đó cũng là hậu nghiệp mà ra. Sáng ngày hôm sau, lão hậu vừa ngủ dậy đi ra sân vươn vai một cái. Lão ngạc nhiên khi thấy thằng Luận Lát đang chỏng mông hí hoái gì đó. Nhìn lại thì nó đang luyện vẽ bùa. Sau chuyện vừa rồi, chắc nó cũng hiểu ra nên chăm chỉ hơn, để có một ngày có thể học được chiêu hàng lôi thập bát chưởng của lão hậu. Đầu bên kia, ông Hoàng mới sáng cũng dạy tập võ huỳnh huỵch. Đầu bên này, bà lão 80 cũng lại theo thói quen cũ ra gốc cây bưởi tuột quần xe xe. Lão hậu nở một nụ cười nhìn lên bầu trời. Hôm nay trời đẹp, mây trắng nắng vàng, lại thích hợp làm một ngày để lão vào vườn nhà mụ béo hái xoài. Quý thính giả thân mến, vậy là chúng ta đã vừa nghe xong tập 2, cũng là tập kết trọn bộ của tập truyện Khúc Sông Con Đá, tác giả Diễm Hằng. Câu chuyện này thật là thú vị và rất là vui. Trong quá trình bắt ma trừ quỷ thì có những cái tình tiết rất là hài hước của hai thầy trò lão hậu. Không biết quý thính giả cảm thấy như thế nào, nhưng mà đối với Thi thì câu chuyện này thì cảm thấy rất là thích. Cảm ơn Diễm Hằng đã mang một câu chuyện có phần ý nghĩa và cũng rất là dí dỏm hóm hỉnh đến cho quý khán thính giả chúng ta. Quý vị có cảm nhận như thế nào thì hãy để lại một bình luận ở dưới video nhé. Thì xin cảm ơn rất nhiều. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý thính giả có một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.